Được kế thừa trăm tòa nhà ta giải nghệ thu tiền nhà. Chương 52, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Yểu nhìn thoáng qua, trên đó có tên, tuổi của Thịnh Chu và một bản sao chứng minh nhân dân của anh ta. Hứa Yểu như đang quan sát một cách thích thú. Ảnh chứng minh nhân dân của Thịnh Chu này thực sự là một cơn ác mộng trên trái đất. Thợ trang điểm của anh ta chắc chắn đã được trả rất nhiều tiền. Người hâm mộ của anh ta sẽ khóc đến chết nếu nhìn thấy nó, phải không? Ha ha, Hứa Yểu tiếp tục cúi đầu, ánh mắt chợt cứng đờ trong giây lát, rất nhanh sau đó liền ngừng cười. Đợi một chút, Thịnh Chu thuê căn biệt thự trị giá hơn 100 triệu ở khu Hải Thành hơn một năm, mấu chốt là... Hứa Yểu sửng sốt, cô kinh ngạc nói, Thịnh Chu 6 tháng nay chưa trả tiền thuê nhà một lần, gương mặt bình tĩnh của Lục Dã bên cạnh cuối cùng cũng đã biến sắc. Hết rồi, liệu anh ta có bị cho nghỉ việc sớm không? Nửa năm, mẹ kiếp, nửa năm chứ không phải nửa tháng, bởi vì Thịnh Chu không phải nam chính trong văn bản gốc, anh ấy chỉ là bạn trai cũ của nữ chính Lưu Nghiên Hạ, nên một số chuyện đời thường của anh ấy không được tác giả viết chi tiết trong văn bản, nên Hứa Yểu cũng không biết gã đó nợ tiền thuê nhà nửa năm. Hứa Yểu quyết định rất nhanh, nói, mau kiểm tra xem có nhầm lẫn gì hay không, mặc dù chán ghét Thịnh Chu, nhưng Hứa Diệu cũng không có ý vu khống đối phương. Cũng có thể đối phương đã trả tiền thuê nhà, nhưng trong bảng thu tiền thuê nhà lại không ghi vào. Lưu Dã đen mặt, lập tức sắp xếp cho đội thu tiền thuê nhà của mình tiến hành điều tra dữ liệu, kiểm tra WeChat, Alipay và hồ sơ chuyển khoản ngân hàng. Ước chừng 20 phút sau, Lục Dã sắc mặt đen xì, dùng giọng có chút khó nói mà báo cáo. Cô Yểu Yểu, Thịnh Chu bắt đầu thuê căn hộ sang trọng 31102 tại khu Hải Thành của cô từ 1 năm 2 tháng trước. Nhưng thực sự anh ấy đã nợ tiền thuê nhà được nửa năm rồi. Họ đã kiểm tra nhiều tài khoản thu nợ khác nhau và không tìm thấy thu nhập nào liên quan đến Thịnh Chu trong 6 tháng qua. Hứa Yểu trầm mặc, dù sao anh cũng là ngôi sao hàng đầu nhưng lại có thể làm được chuyện như vậy. Hứa Yểu cảm thấy quan điểm sống của cô vào lúc này đã bị hủy hoại. Hứa Yểu nhìn Lục Dã từ trên xuống dưới, tò mò hỏi. Không nhận tiền thuê nhà không có phản ứng gì sao? Quan trọng là gần nửa năm tiền thuê căn nhà sang trọng, Hứa Yểu chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy đau lòng. Đây đều là tiền của Hứa gia, đây là tiền mồ hôi nước mắt mà cô đã cầy 999 lần để kiếm được đấy. Lục Diệp vẻ mặt xấu hổ nói, bởi vì đối với những căn nhà sang trọng cao cấp nhất mà chúng tôi cho thuê ở Hải Thành, tiền thuê chủ yếu là trả theo quý và nửa năm, nhưng ban đầu ông Thịnh Chu đã đồng ý với chúng tôi trả tiền hàng tháng. Có thể là do Thịnh Chu trả tiền thuê nhà vào những thời điểm khác với những người thuê nhà chất lượng cao khác ở khu Hải Thành, và sau đó nhầm lẫn rằng Thịnh Chu cũng trả nửa năm, vì vậy mới có một sai lầm lớn xảy ra. Hứa Yểu giơ tay vuốt trán không nói nên lời, hóa ra làm người thuê nhà không dễ dàng như vậy, đòi tiền thuê nhà vất vả lắm, suốt ngày gặp đủ loại người kỳ lạ. Hứa Yểu xem xét kỹ hợp đồng thuê nhà, chắc là do phải trả hàng tháng. Tiền thuê căn nhà sang trọng ở khu Hải Thành ban đầu là 320.000 tệ, nhưng hợp đồng quy định là 350.000 tệ một tháng. Hứa Yểu nghĩ đến bộ phim thí điểm chương trình tập kỹ của Thịnh Chu và thực sự khâm phục lòng dũng cảm và sự vô liêm sỉ của Thịnh Chu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Yểu cho rằng mình tính tình tốt, để cho người thuê nhà gặp khó khăn, có thể tha thứ cho vì đã quên một thời gian và mặc định của tiền thuê nhà. Nhưng điều này có thể bị lãng quên trong nửa năm không? Rõ ràng là cố ý, Hứa Yểu trở về nhà, cô ném đôi dép đặc biệt cho thuê ở lối vào, ngồi xuống ghế sofa, nhập số điện thoại cá nhân của Thịnh Chu vào rồi gọi. Thịnh Chu 2 ngày nay đang chụp hình cho tạp chí, ngày mai sẽ tham gia quay phim tạp kỹ, làm việc hiệu quả như vậy có thể gọi là công nhân kiểu mẫu. Cách chương.